Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, lập lập quy củ. Hạ An cũng là thật sớm bắt đầu. Đứng tại trong đại điện, nhìn xem kia sâu kín nhập phẩm, bên trong đang thét gào ầm ĩ, bên trong tiếng mắng chửi. Bước chân có chút dừng lại. Hạ thị chó săn, liền mấy người các ngươi cũng nghĩ trấn áp nhà ngục, có dũng khí tiến đến, định để các ngươi trải nghiệm một cái gì gọi là sống không bằng chết. Đợi ta ra ngoài, định giết sạch các ngươi. Như bây giờ thả ta ly khai, ta tha các ngươi một mạng. Hạ An đứng tại trấn ngục đại điện, đại điện chính giữa có một đạo đen thẫm cửa động. Hắn vốn là muốn vào xem này cũng đưa trấn ngục tháp như thế nào. Nghe nội bộ trung khí 10 phần thanh âm, nhường hắn ngừng bước chân. Bên trong ta xem, là lấy ô tinh thuần thép rèn đúc mà thành. Không có dung huyết trung tam phẩm thực lực không có bất luận cái gì khả năng tránh thoát lồng giam. Cứ yên tâm đi. Nam Mạt nhìn xem Hạ An dừng bước không tiến, mở miệng giải thích một phen. Lý Tư lúc này vừa vặn bước vào trong đó, bước chân có chút dừng lại, ánh mắt hơi sáng, mà Hạ An thì là hai tay chắp sau lưng, cũng không có thụ Nam Mạt ảnh hưởng. Coi lại một cái cửa động về sau, lòng người tàn, đội ngũ liền không tốt mang, không quy củ không thành phương viên, cho bọn hắn lập lập quy củ. Hạ An khẽ thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không thể thừa nhận, cái này mơ hồ truyền đến gào thét cùng ầm ĩ nhường hắn dừng bước, mà là nhàn nhạt nói một câu, chắp tay sau lưng quay người ly khai. Về phần những người khác nghĩ như thế nào hắn không biết rõ. Tối thiểu hắn cho rằng, lần này hắn không thể hạ, cũng không phải bởi vì không sợ, mà là bởi vì chính mình trong lòng kinh nghiệm. Nếu là xuống, vậy liền cách cục nhỏ. Chẳng lẽ xuống dưới cùng trọng phạm tranh luận a? Như thế không mặt bài sự tình, hắn tuyệt đối không thể nào làm. Lục Trúc như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ An ly khai, phảng phất nghĩ tới điều gì, thế nhưng là nhất thời nhưng lại không có bắt lấy. Quỷ khách khanh, bên trong không có dung huyết trung tam phẩm thực lực, thật không phá nổi. Lý Tư cùng Hạ An liếc nhau một cái, không có cái gì tâm tình tại Hạ An tới trước mặt một bộ. Chỉ là đối với một điểm, hắn 10 điểm hiếu kỳ. Hắn hiện tại muốn cân nhắc lấy tình cảnh của mình, giải quyết vấn đề. Không có dung huyết cảnh trung tam phẩm, tuyệt đối không thể. Nam Mạt khống chế nhau nhau câm thanh âm, gật đầu. Cái này khiến Lý Tư tâm tư khẽ động, nhìn xem sâu kín cửa động, trong cảm giác là cái tránh đầu sóng ngọn gió tốt địa phương. Trọng điểm là bên trong có người. Có người liền đại biểu cho có khí vận. Lý Tư ánh mắt xéo qua quét mắt một cái Trần Chính. Đỉnh đầu tinh quang, rõ ràng ảm đạm một tia. Nhìn xem Trần Chính tinh quang ảm đạm một tia, tâm tình của hắn rõ ràng khá hơn một chút. Tại Trần Chính trên thân, hắn phát hiện cái nhân khí vận dẫn dắt dễ dàng không ít. Kỳ thật cũng không khó nghĩ thông suốt. Gia tộc khí vận là từ rất nhiều cái người tạo thành khí vận. Hơn khó hấp thu cũng là có đạo lý. Vậy mình liền có thể hấp thu ngục bên trong người khí vận. Lý Tư trong lòng nói thầm một cái, yên lặng nhìn chăm chú vào kia sâu kín lối vào, nhãn thần kiên định, thậm chí là chờ mong. Mà Trần Chính nhíu mày, hiển nhiên đồng dạng đang suy tư Hạ An. Thật phách lối, ta hiện tại liền xuống đi từng cái đánh phục. Trần Chính rút kiếm muốn đi xuống. Lý Tư quay đầu nhìn thoáng qua Trần Chính, ánh mắt trầm ngâm một cái. Tại trấn ngục ti hẳn là không cần đọc ách, hẳn là sẽ không bị tính kế. Lý Tư trong lòng lẩm bẩm một câu, cười lạnh nông cạn. Cái này trấn ngục tháp trọng phạm biết bao nhiêu, người đánh thắng được đến, mà lại ngươi toàn bộ đánh thắng được. Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Hắn phải thật tốt chuẩn bị một cái, sau đó đi ngục dưới, hấp thu những cái kia đợi làm thịt cắt khí vận. Đến lúc đó, tự mình có lẽ liền có thể lợi dụng lấy khí vận, tiến hành tu luyện. Theo hôm nay lên, trấn ngục tháp chính là hắn Lý Tư bãi săn. Đãi hắn theo trấn ngục tháp ra ngày, thực lực nhất định vượt qua. Lý Tư rời đi bộ pháp cực kỳ kiên định, ánh mắt thậm chí chậm rãi hưng phấn lên. Trần Chính ngữ khí bịt lại, yên lặng nhìn xem Lý Tư ly khai. Đấu võ mồm, hắn là rất rõ ràng đấu không lại Lý Tư. Một câu đem hắn sặc có chút khó chịu. Kỳ thật không cần đánh, ta luyện chế một chút đan dược ném vào trấn ngục tháp bên trong. Trấn ngục tháp bên trong trọng phạm đoán chừng liền không có cái này nhàn tâm. Lục Trúc nhìn xem, sâu kín lối vào, hắn nghĩ tới tự mình gần nhất tham ngộ tộc trưởng luyện đan dược. Hơi có tiến bộ, học theo, nghiên cứu không ít cổ quái kỳ lạ đan dược. Có thể cặp kia mặt lưỡi đao đồng dạng dược tính. Chính hắn là không dám tùy tiện thử. Chớ đừng nói chi là Hạ An đan dược. Lần trước hắn đột phá Tráng Hà nhất phẩm, chỉ là ăn một khỏa cốt mạch đan, kém chút tại nhà xí bên trong hư thoát. Thà rằng như vậy, trấn ngục tháp bên trong trọng phạm, không phải liền là tốt nhất thí nghiệm thuốc người. Lục Trúc ánh mắt có chút tỏa sáng, phảng phất phát hiện một cái bảo bối địa phương đồng dạng. Ngươi còn có thể luyện đan, bên trong cơ bản đều là Tráng Hà thất phẩm trở lên. Trần Chính tức tới cũng nhanh, tiêu cũng nhanh, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lục Trúc. Biết chun chút, Lục Trúc trả lời một câu. Nghĩ đến Trần Chính một cái vấn đề khác, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại. Trần chờ một cái mở miệng, Tráng Hà thất phẩm trở lên thực lực, hẳn không có vấn đề. Thử một lần, vậy liền thử một lần. Thực tế không được, ta rút kiếm xuống dưới đi một hồi. Như thế ẩm ý thực tế quát khô. Nam mặt lông mày cũng là hơi nhíu nhìn thoáng qua sâu kín lối vào. Trong mắt kiếm ý bắn ra, bên trong truyền đến ẩm ý thanh âm. Nàng tọa trấn ở đây, mặc dù không ảnh hưởng được nàng tu luyện, nhưng là có những này tạp âm, nhường nàng quả thực có chút buồn bực. Trần Chính cũng là khẽ gật đầu. Lục Trúc cũng là quay người rời đi, hiển nhiên đi chuẩn bị. Tông chính tự, toàn bộ tông chính tự phương chính đang chia làm tam đoạn, chỗ sâu nhất trấn ngục ti, ở giữa chỗ tông ngự ti, chủ yếu xử lý ngoại thích tông tộc sự tình, mà đoạn trước nhất thì là hoàng chính ti. Tông chính tự, lấy hai ti mà gọi tên, trấn ngục ti càng giống là phụ thuộc, tại tam ti bên trong, trấn ngục ti địa vị thấp nhất. Địa vị cũng liền so phổ thông thủ vệ cao một chút. Nói trắng ra là chính là xem xét nhà tù. Tiếp theo thì là quản lý ngoại thích quốc thích tông ngự ti. Mà hoàng chính ti thì là tông chính tự uy tín mạnh nhất một đạo ngành. Hạ thị chấp trưởng đại hạ 3.000 năm. Sinh sôi cực kỳ to lớn. Ở giữa rất nhiều dòng chính. Cũng đã từng đi ra hạ hoàng. Một nhiệm kỳ hạ hoàng đảm nhiệm 100 năm. Trong đó quan hệ còn vì cái gì phức tạp. Tông chính tự nhiên có rất nhiều người hạ thị dòng chính nhìn chằm chằm. Là từng cái dòng chính cực muốn tranh đoạt cầm quyền cơ cấu. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì nó có quyền quản lý toàn bộ hạ thị hoàng tộc quyền lợi. Lúc này, hoàng chính ti bên trong, Hạ Thiên Lâm nhìn xem một thân buộc tóc Hạ Vô Ưu. Sau lưng còn đi theo hai người. Trên mặt của hắn cũng là toát ra nụ cười. Hạ Vô Ưu là tại bọn hắn nhất hệ cho rằng, ngoại trừ Bắc Mạc Hạ Vô Địch có thể ép một đầu bên ngoài, lại không đối thủ cạnh tranh ưu tú hậu bối, công nhận có khả năng nhất trèo lên Thượng Thiên Cực Sơn người, thành tựu đương đại hạ hoàng. Đương nhiên, đây hết thảy là tại hiện nay hạ hoàng không có lập thái tử ý nghĩ tình huống dưới. Bây giờ, thời cuộc thay đổi, Hạ Hoàng muốn lập thái tử. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên không có ý định nhượng bộ. Dù sao, Hạ Vô Ưu nhất hệ đã từng đi ra Hạ Hoàng. Quá khí Hạ Hoàng mặc dù không bằng hiện nay chí tôn, thế nhưng là lưu lại thực lực cùng thế lực, y nguyên căn thâm địa cố. Hạ Thiên Lâm ánh mắt từ từ xem hướng về phía Hạ Vô Ưu phía sau hai người. Kính đã lâu thiên toán tử cùng Mục Gia Kỳ Lân chi danh. Hôm nay gặp mặt, phong thái quả nhiên bất phàm. Hạ Thiên Lâm nhìn xem Hoàng Trấn, nhìn xem Mục Thiên, một người tại Tây, trấn áp chư tộc, thành tựu người tính không bằng trời tính. Một người viễn chinh vạn sơn, mang theo cao thủ mà quay về. Hai người sự tích tại Đại Hạ đã sớm truyền ra. Hắn nhìn một chút Hạ Vô Ưu, nhãn thần vui mừng, quả nhiên là bọn hắn nhất hệ ưu tú nhất hậu bối. Chê cười. đối mặt với Hạ Thiên Lâm, Hoàng Trấn cùng Mục Thiên sắc mặt ngược lại là không có quá nhiều biến hóa. Có chút gật đầu đánh khiêm tốn trả lời một câu. Lúc này, Hạ Vô Ưu mở miệng. Tộc thúc, Trấn Ngục Ti tình huống như thế nào? Hạ Vô Ưu hiển nhiên quan tâm hơn Trấn Ngục Ti. Dù sao, hắn đại tướng Phúc Hà, hiện tại tung tích không rõ. Tự nhiên không muốn lãng phí thời gian. Hiện tại Trấn Ngục Tháp bên trong trọng phạm biết được thay quân. Từng cái bắt đầu phát triển. Đoán chừng có kia Hạ An đau đầu. Hạ Thiên Lâm cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên không chuẩn bị đem thủ vệ lại triệu hồi đi. Dù sao Tông Chính tự Tam Ti, đều là bọn hắn nhất hệ đem khống. Đột nhiên hàng không một cái họ khác. Hơn nữa còn là Hạ Hoàng Hoàng chỉ an bài. Dù là chính là cái này họ khác có tự biết chi danh. Lựa chọn Trấn Ngục Ti, trong lòng của hắn không khúc mắc. Đó là không có khả năng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.